xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Tần Quốc, trưởng công chúa nơi này từng là trung tâm quyền lực, canh phòng nghiêm ngặt. Dù sau này trưởng công chúa đăng cơ làm hoàng đế, rời vào hoàng cung, thì phủ trưởng công chúa cũng không hề bị để mặc, không hề có một vệt bụi bám. Ngay khoảnh khắc bước vào phủ trưởng công chúa, Chỉ Vãn đã cảm nhận một luồng quen thuộc ập tới. Cảm giác ấy giống hệt như từng làm việc gì đó trong quá khứ, cứ như một bộ phim vừa được công chiếu, mà nàng lại cảm thấy nội dung trong đó đã từng xem qua. Từng cảnh vật trước mắt đều khiến nàng có cảm giác mình đã đi qua con đường này. Từng ngọn cỏ cành cây trong phủ trưởng công chúa đều khiến nàng cảm thấy thân thuộc. Phải nói rằng, so với sự xa hoa của hoàng cung, nơi này tuy không tráng lệ bằng, nhưng lại có một vẻ đẹp tĩnh tại như suối chảy cầu cong, một phong cảnh mang đậm nét thi vị. Nói đúng ra, hoàng cung nhìn vào thì thấy có tiền, còn phủ trưởng công chúa thì không chỉ có tiền mà còn có bề dày văn hóa. Cảm thấy quen thuộc sao? Ngô Cửu Châu đi bên cạnh không kìm được mà hỏi. Trong lòng nàng đã sớm mong Chỉ Vãn khôi phục ký ức, nhưng nàng cũng biết việc này không thể vội vàng. Chỉ Vãn chỉ mỉm cười rồi đổi sang chuyện khác. Nếu như ta trúng cổ trùng, chẳng lẽ không có thứ gì có thể dẫn cổ trùng ra ngoài sao? Ví như mèo thích cá khô, chó thích xương to, nghe cũng hợp lý. Nếu có thể dụ cổ trùng ra thì việc khôi phục ký ức cũng dễ dàng hơn. Ngô Cửu Châu ngồi xuống xích đu gần đó, lắc đầu. Đã hỏi qua rồi, không có. Vậy à? Chỉ Vãn đáp nhẹ. Nàng tuy là y giả, nhưng với cổ thuật lại không hiểu bao nhiêu, cũng chỉ nghe nói qua. Có lẽ sau này nên tìm một người hiểu sâu về cổ trùng, tra xét lại tình hình bản thân. Nếu cổ trùng cứ lưu lại trong người, liệu sau này có để lại di chứng gì hay không? Nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, Ngô Cửu Châu không kìm được mà thấy xót xa. Đừng lo, đã có ta ở đây. Vậy đa tạ, Chỉ Vãn trêu đùa đáp lời. Nàng vừa ngáp vừa hỏi, tối nay có trở về cung không? Thật ra Ngô Cửu Châu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, bèn hỏi lại. Nàng muốn về không? Sao cũng được, Chỉ Vãn duỗi thẳng người. Bộ mãng bào rộng thùng thình khiến nàng trông khá mỏi mệt, chưa kể bên trong áo còn giấu theo những thân phận giả. Ngô Cửu Châu đánh giá nàng một lúc rồi nói. Mệt à? Cũng hơi. Vậy nghỉ ngơi đi, trời cũng muộn rồi, không cần về cung nữa. Cả đoàn đi về phía viện Vĩnh An. Chỉ Vãn được sắp xếp vào một gian phòng. Ngô Cửu Châu cũng đi theo, nhưng nàng còn phải xử lý tấu chương, nên không vào phòng cùng Chỉ Vãn. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Nói dứt câu, nàng xoay người rời đi, hướng về phía thư phòng. Chỉ Vãn đóng cửa phòng, vội vàng cởi bộ mãng bào nặng nề ném lên giường, còn cẩn thận buông rèm giường xuống. Nàng lấy từ trong người ra những thân phận giả đã chuẩn bị sẵn, có thư sinh, có thương nhân, có y giả, nông dân, còn có cả du hiệp. Mỗi thân phận đều có kế hoạch đào thoát riêng. Như vậy, nếu nàng rời kinh thành, chỉ cần đến mỗi nơi là có thể thay đổi thân phận phù hợp. Khóe môi Chỉ Vãn khẽ cong, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều do dự. Sau chuyện đêm qua, thêm vào thái độ hôm nay của Ngô Cửu Châu, có vẻ như đối phương thật sự không định giam lòng nàng. Tuy không bị nhốt, nhưng phạm vi hoạt động của nàng vẫn chưa được mở rộng. Hiện tại chỉ được đi lại giữa phủ Hoài An Bá và phủ trưởng công chúa. Lần đến phủ Hoài An Bá, rõ ràng chỉ là một cuộc thăm dò. Không biết sau này liệu có thể đến thêm nơi nào nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mấy thân phận giả này, nàng phải tìm nơi để giấu. Mang trở lại hoàng cung ắt sẽ bị phát hiện, chỉ có giấu bên ngoài mới an toàn. Chỉ Vãn nghĩ một hồi, quyết định giấu ở phủ trưởng công chúa, ngay trong viện này cũng được. Nhưng gian phòng nàng đang ở chỉ có một cái giường, không có chỗ nào cất giấu. Đành phải tìm bên ngoài. Nàng rời giường, lặng lẽ áp tai nghe bên ngoài, thấy không có ai, liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Nàng đẩy một cánh cửa gần đó, bên trong là một gian phòng ấm, có cửa sổ lớn nhìn ra tường viện của viện Vĩnh Ninh. Trong góc tường có một cây mơ, lúc này chưa đến mùa nên chưa nở hoa. Nàng đảo mắt quan sát bốn phía, biết nếu ra ngoài sẽ kinh động thị vệ, nên cuối cùng quyết định giấu đồ trong phòng ấm. Chỉ Vãn bước ra khỏi phòng ấm, lờ mờ nghe được giọng Ngô Cửu Châu đang nói gì đó bên ngoài. Thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tên mình, biết là đang nói chuyện liên quan đến mình, nàng liền rón rén tiến tới nghe trộm. Người đang báo cáo là Đông Nghênh, Bệ hạ, hôm ấy công chúa Lâm An cùng tiên đế đi Giang Ninh, sau tiên đế bị Ngu Giật Trần giam giữ, còn công chúa Lâm An thì không rõ tung tích. Nhưng bên cạnh nàng có một thuộc hạ tên Đoạn Thì Hồi, là sư đệ của cốc chủ Trùng Cốc, hiện đang đi theo nàng. Ngô Cửu Châu nhíu mày, chẳng trách Đoạn Tịch Vũ không tìm ra hắn, thì ra là đang ở bên cạnh cô. Bệ hạ, khi Vương Thượng Công phá Giang Ninh, cũng không phát hiện dấu vết những người này. Nhưng gần đây có rất nhiều lời đồn lan truyền khắp nơi. Nghe vậy, Ngô Cửu Châu lập tức hỏi, lời đồn gì? Đồng Nghênh vẫn giữ giọng đều đều. Khôn Trạch chủ Chu Vong Mệnh, người Khôn Trạch lên làm vua, thì vua phải chết. Dường như nhận ra cách nói của mình có phần cứng nhắc, nàng lại nói thêm. Điều tra được, đây là lời đồn do Phạm Thiên Giáo tung ra. Phạm Thiên Giáo phát triển rất nhanh, trong thời gian ngắn đã chiêu mộ được số lượng lớn tín đồ, phần lớn là hào tộc, dân thường không nhiều. Ngô Cửu Châu lập tức hiểu ra những cải cách của nàng mang lại lợi ích cho bách tính được tuyên truyền qua báo chí, nên người dân thường không dễ bị lừa gạt, ngược lại càng thêm hy vọng vào tương lai. Nhưng với những hào tộc, cải cách lại là tai họa. Thay vì ngồi chờ bị tước quyền lợi, bọn họ đương nhiên sẽ sớm tìm đường đối phó. Giáo chủ Phạm Thiên Giáo là cô ta. Đồng Nghênh gật đầu, tuy chưa tra được tung tích công chúa Lâm An trong Phạm Thiên Giáo, nhưng có phát hiện quận chúa Phúc Khánh đang ở đó, mọi người gọi nàng là sứ quân. Trong Phạm Thiên Giáo có 12 sứ quân, 12 vị sứ quân, Phúc Khánh chỉ là một trong số đó, dường như không có quan hệ gì trực tiếp với giáo chủ. Mặc dù có người nói công chúa Lâm An đã chết, nhưng thi thể chưa từng được tìm thấy, nên Ngô Cửu Châu tuyệt đối không tin. Này có bao nhiêu người đã gia nhập Phạm Thiên Giáo? Đồng Nghênh lắc đầu, một phần đã tra ra, phần còn lại vẫn đang điều tra. Thậm chí kinh đô cũng bắt đầu có dấu hiệu bị lan tới. Vương Thượng Trúng Cổ cũng bắt nguồn từ kinh thành. Khi ấy, hạ cổ là Đoạn Thì Hồi, hắn vốn định hạ cổ cho bệ hạ, nhưng lúc đó bệ hạ đang mang thai. Sau đó Vương Thượng đi đón công chúa Lâm An, kết quả cổ trùng bị truyền sang Vương Thượng. Quy trình hạ cổ gồm hai bước. Đầu tiên là để cổ trùng làm quen và yêu thích vật dẫn, rồi mới hạ độc. Nếu không có vật dẫn, cổ trùng sẽ không thể tìm đúng mục tiêu. Ngu Giật Trần chính là người thả cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giả vờ tỉ thí với Vương Thượng, thực chất là để cổ trùng tới gần nàng. Cho dù không tỉ thí, hắn cũng sẽ giả vờ ngã vào người nàng, miễn sao cổ trùng tiếp xúc được với vật dẫn. Nhưng lạ là, cổ trùng mà Đoạn Thì Hồi chuẩn bị vốn là loại độc hạng 3. Người trúng cổ sẽ đau đớn khôn cùng mỗi tháng, nếu không có thuốc giải sẽ sống không bằng chết, bắt buộc phải nghe lệnh kẻ hạ cổ. Nghe xong, Ngô Cửu Châu siết chặt ống tay áo, nói vậy, trẫm còn phải cảm tạ Đoàn Cẩm Huyền. May mắn cổ trùng nàng trúng là vong xuyên, không phải độc cổ. Nàng không ngờ, âm mưu nhằm vào mình và Chỉ Vãn đã bắt đầu từ rất sớm. Thủ đoạn tàn độc khiến người ta kinh tởm. Vụ án trẫm giao ngươi điều tra, thế nào rồi? Đồng Nghênh chắp tay đáp. Hồi bẩm bệ hạ, trong kinh có 13 gia tộc liên quan, tổng cộng 1,764 người. Ngô Cửu Châu khép mắt ngửa đầu, ngả người vào lưng ghế cho giãn bớt mỏi. Giết, tuân chỉ một chữ, giết, rơi xuống, Chỉ Vãn đang ngồi bên cạnh bỗng nặng trĩu trong lòng. Hơn 1,700 mạng người, cứ thế đem đi chém sao? Nàng không rõ bọn họ phạm vào tội gì, nhưng lần đầu chân chính cảm nhận uy nghiêm của Môi Cửu Ngũ, nàng dùng mình, hoàng quyền cao nhất, một lời định sinh tử. Qua mấy câu đối thoại, Chỉ Vãn đã lượm được thêm vài cái tên chìa khóa. Phạm Thiên Giáo Lâm An công chúa Phúc Khánh quận chúa cổ trùng. Quả thật, nàng đang đứng ngay giữa tâm bão âm mưu ở kinh thành này, từng bước đều là cạm bẫy. Chỉ riêng chuyện phải dè chừng trông chéo thủ đoạn của đám quyền quý đã đủ khiến người ta kiệt quệ, huống chi còn bị chính. Hoàng đế cầm chặt trong tay, nàng yêu thích tự do đó là lý do đời trước chọn làm bác sĩ nghiên cứu, sống bình lặng trong bệnh viện, từng bước thành danh. Còn ở đây, thứ gọi là tự do gần như xa xỉ, ăn gì, ngủ đâu, gặp ai cũng do kẻ khác định đoạt. Cửa mở, kẹt, một tiếng, Ngô Cửu Châu trở về, thấy nàng ngồi ngẩn người trên giường. Nghỉ ngơi ổn chưa? Giọng đáp có vẻ xa cách, Chỉ Vãn lại hỏi. Muốn hồi cung chứ? Ngô Cửu Châu ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười. Nếu nàng thích nơi này, chúng ta ở thêm mấy ngày nữa cũng được. Quả thực trưởng công chúa phủ dễ bề trốn hơn hoàng cung, song Chỉ Vãn vẫn nói. Người bận triều chính, ta nghĩ nên hồi cung thôi. Thế nhưng Ngô Cửu Châu cúi người, bất ngờ cắn lên cổ nàng. Không sao, nàng vui là được. Chỉ Vãn nghẹn lời, cảm giác vừa giận vừa xấu hổ dâng lên. Nàng đâu phải món đồ để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Từ khi tỉnh dậy, Chỉ Vãn luôn cố gắng phân rõ giữa nàng và Ngô Cửu Châu rốt cuộc là gì. Danh nghĩa, bạn lữ, nhưng bản thân nàng mất trí nhớ. Mọi sự thân mật cưỡng ép chỉ khiến nàng thêm khó chịu. Dẫu biết đối phương vì muốn phá cổ, chuyện tối qua vẫn khiến nàng bực bội. Nàng cảm thấy mình như bị ép uống xuân dược tin tức tố cuốn lấy, bản thân bất lực phản kháng. Đến bây giờ thân xác vẫn mơ hồ ngứa ran, mà lý trí thì một mực phản kháng. Ngô Cửu Châu nhìn vẻ trầm mặc ấy, chậm rãi nói. Nàng đang giận, Chỉ Vãn không đáp, tức không hẳn, nhưng cũng chẳng thể bảo không. Ít nhất nàng muốn được biết trước, chứ không phải bị đẩy vào vòng ôm nóng bỏng với lý do. Giải cổ, như đoán thấu suy nghĩ ấy, Ngô Cửu Châu nói. Không sao, chỉ cần thêm vài lần nữa, cổ trùng sẽ tự bảo. Khi đó khôi phục ký ức rồi, nàng sẽ không trách ta đâu. Câu ấy như châm thêm dầu vào lửa. Chỉ Vãn nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không khôi phục ký ức, chẳng phải sẽ trách ngươi cả đời. Ánh mắt Ngô Cửu Châu lập tức tối hẳn, ẩn chứa cố chấp cuồng liệt. Nàng nói, sẽ mãi trách ta, tin tức tố lạnh lẽo lập tức ập tới. Chỉ Vãn chưa kịp tránh đã bị cuốn chặt, bản năng càn nguyên nóng rực đáp lại mùi hương bá đạo quen thuộc của Khôn Trạch. Lý trí bảo chạy thì cơ thể lại thành thật mềm nhũn. Hai ngày kế tiếp, họ giam mình trong phủ. Đến khi về cung, Ngô Cửu Châu không dùng tin tức tố trói buộc nữa, có lẽ kỳ mẫn cảm đã qua. Hoặc nàng cũng biết bức ép chỉ càng LMTNS hình tệ hơn. Nhưng Chỉ Vãn càng nghĩ càng rối. Khoảng trời trong hậu cung vẫn như chiếc lồng son, dù đã được đi dạo vài nơi, mỗi bước chân nàng vẫn có người theo sát. Hôm ấy, Ngô Cửu Châu bận nghị sự nội các, mãi chưa về. Chỉ Vãn ngồi trong đình ngự hoa viên phơi nắng, đầu óc quay mòng mòng. Rốt cuộc mình nên đi hay ở, lên triều với ta nhé. Giọng Ngô Cửu Châu vang lên sau lưng khi nàng không hay. Thượng triều, Chỉ Vãn cau mày, nàng không phải không biết hoàng đế lo nàng nghe phải những điều kích động, nên từng cấm tiệt việc nàng ra mặt. Ngô Cửu Châu nhìn thẳng, ta muốn mọi người thấy, vương thượng của Đại Chu vẫn an ổn. Nàng, đồng ý chứ, Chỉ Vãn ngước lên bầu trời trong xanh, tự do mình từng khao khát đến nhường nào. Có lẽ, đây là lý do đầu tiên để nàng lựa chọn ở lại. Chỉ Vãn kinh ngạc vì nội lực của bản thân tiến triển quá nhanh, dường như sớm đã đạt đến cảnh giới này từ lâu. Dù chưa đại thành, nhưng cũng đủ thâm hậu để một khi có cơ hội, nàng có thể lập tức rời đi. Ngô Cửu Châu nhìn nàng hồi lâu, không biết vì sao lại bất chợt muốn nàng lên triều. Nếu Chỉ Vãn nói gì đó trong triều, có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận rời cung. Cả triều văn võ đều muốn gặp nàng. Tính ra, kể từ khi Chỉ Vãn trở về đã 3 tháng. Ngoài lần lộ diện ở Hoài An Bá Phủ thì sau đó liền ẩn mình trong trường công chúa phủ, không hề xuất hiện nữa. Mà ngay khi nàng lộ diện xong, triều đình chưa yên được 1 tháng thì lại bắt đầu xôn xao. Ngô Cửu Châu biết rõ có kẻ giật dây sau lưng, người đó thậm chí còn biết chuyện Chỉ Vãn trúng cổ. Chỉ Vãn còn định mở miệng, Ngô Cửu Châu đã nhíu mày lắc đầu. Thôi, hồi phủ rồi triệu kiến nội các, cho họ thấy mặt một lần để dẹp yên lời đồn. Tiện thể giải sầu. Đây gọi là cho người ta hy vọng, rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ Vãn tức giận đến mức muốn nghẹt thở, cứ tưởng cơ hội trốn thoát sẽ dễ dàng hơn, không ngờ độ khó vẫn như cũ. Nàng tính toán ngày tháng, vũ lộ kỳ của Ngô Cửu Châu có lẽ đã cận kề. Nàng thừa nhận, mỗi lần bị tin tức tố ảnh hưởng, huyết dịch trong người nàng như sôi trào. Những hình ảnh quen thuộc nhưng xa lạ vẫn luôn thoáng hiện trong đầu nàng. Nàng không thể tiếp tục xa vào nữa. Lần này chỉ định ở trường công chúa phủ vài ngày, tìm thời cơ rồi rời đi. Vừa vào phủ, hai người đã không phân phòng nghỉ. Chỉ Vãn hiểu, Ngô Cửu Châu làm vậy để nàng khôi phục ký ức, cũng là cách giúp nàng giải cổ. Khi vận nội lực, nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của cổ trùng. Cổ trùng nằm trong đầu, nếu dùng nội lực bao vây, nó có thể phản kháng làm tổn thương thần kinh. Nhưng một khi nội lực đại thành, cổ trùng sẽ không thể phá vỡ. Nàng tin rằng, với tốc độ này, nội lực đại thành không còn xa. Trước khi điều đó xảy ra, nàng muốn đến các đạo quán lớn tìm cách tăng tốc tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tin cổ trùng lại là thứ không thể phá được bằng đạo thuật và y học kết hợp. Chờ đến khi ký ức phục hồi, nàng sẽ trở về chứng minh tất cả. Chỉ Vãn từng là người giải đề rất giỏi, trừ kỳ thi tốt nghiệp trung học thì chưa bao giờ cần theo ai giải đề. Nếu không vì cổ trùng y học, nàng cũng không được nhiều người thừa nhận như vậy. Tối đó, Ngô Cửu Châu không làm gì, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nàng. Đến khi Chỉ Vãn buồn ngủ, Ngô Cửu Châu mới mở lời. Ta mời những danh y của Đại Chu đến phủ, họ sẽ khám bệnh cho nàng vào sáng mai. Không trách nàng đột ngột chuyển đến trưởng công chúa phủ, thì ra Ngô Cửu Châu cũng không hoàn toàn tin lời cốc chủ Trùng Cốc, ít nhất nàng không đặt hết trứng vào một giỏ. Chỉ Vãn không đáp, chỉ nghiêng người làm bộ ngủ. Ngô Cửu Châu rơi nước mắt mà không nói một lời. Sáng sớm, các danh y lần lượt trần mạch cho Chỉ Vãn, rồi cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng, một người nói, có thể giải, cần dùng ngân châm bức cổ trùng tới vị trí khác, rồi rạch ra lấy ra. Ngô Cửu Châu vội hỏi, các hạ có thể thi châm pháp đó chăng? Người kia lắc đầu, cần nội lực đại thành, như Võ Đang Trưởng Môn hay Long Hổ Thiên Sư. Nhưng họ tuổi cao, khó đến kinh thành, người kia thì hành tung bí hiểm. Ngô Cửu Châu lập tức hạ lệnh, đi mời Võ Đang Trưởng Môn, tìm Long Hổ Thiên Sư. Chỉ Vãn lại nghĩ nếu họ không đến gặp ta, thì ta sẽ đi gặp họ. Nàng vốn định đến đạo quán tìm cách giải cổ, trận pháp y sư kia lưu lại, nàng chỉ liếc qua đã ghi nhớ. Nếu không ai giúp được, nàng chờ nội lực đại thành sẽ tự giải lấy. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Ngô Cửu Châu không còn dùng tin tức tố nữa. Không lẽ là vì sợ nàng giận, với tính cố chấp của Ngô Cửu Châu, sao có thể lo lắng điều đó? Chỉ Vãn thoáng nhìn nàng, rồi được dẫn đi gặp nội các. Khác hẳn tưởng tượng của nàng là sẽ bàn chuyện triều chính, Ngô Cửu Châu chỉ tuyên vài việc rồi dẫn nàng rời đi ngay. Lúc ấy, Chỉ Vãn ngỡ mình lại không có cơ hội trốn. Không ngờ, Ngô Cửu Châu quyết định ở phủ vài ngày. Ngày thứ ba, cơ hội xuất hiện. Sáng sớm, Ngô Cửu Châu lên triều, mang theo nhiều người, trong viện liền trống trải. Cả phủ còn chìm trong tĩnh lặng, Chỉ Vãn thay y phục, bẻ nhánh cây làm châm cài tóc, ăn mặc như một thư sinh có chút giống hiệp khách. Trên người không có tiền, nàng chỉ mang theo đai ngọc và kim quan để làm vốn lộ trình. Thu dọn xong, nàng không vội rời đi mà đứng nhìn khắp phòng, như thể vẫn còn điều gì đó chưa nữa. Thật ra, trong lòng nàng cũng không muốn đi, nhưng ký ức kia, nàng phải tự mình tìm lại. Nội lực đại thành, nàng không kinh động ai, âm thầm ra khỏi phủ. Chờ đến lúc cổng thành mở, nàng trà trộn vào đoàn xuất thành, lặng lẽ rời đi. Vừa bước khỏi cửa thành, trong lòng nàng chĩu nặng, cố kìm nén xúc động muốn quay đầu, nàng sải bước rời khỏi kinh thành. Cách chương